Tô Trần nhìn thoáng qua Tô Uyển Tình, nhất là nhìn thấy Tô Uyển Tình tuyệt sắc gương mặt bên trên rõ ràng có vẻ thẹn thùng, hắn cũng có chút lúng túng, toàn thân không được tự nhiên. Trong phòng nhiều hơn mấy phần mập mờ bầu không khí. Tô công tử, liên quan tới Trung Dịch Thiên sự tình, ta còn không có cùng ngươi nói xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi sẽ không. Tô Uyển Tình phá vỡ trầm mặc, đây là lời nói thật, không phải là bởi vì nàng, Trung Dịch Thiên nơi nào sẽ cùng Tô Trần làm khó dễ, tiến tới bị Tô Trần đánh giết. Sau đó Tô Trần cùng Trung gia đứng ở sinh tử cừu hận mặt đối lập bên trên. Không liên quan gì đến ngươi. Tô Trần nhấp một ngụm trà. Trên thực tế, ta rất lý giải Trung Dịch Thiên. Có ngươi như vậy một cái xinh đẹp vị hôn thê, hắn lòng dạ hẹp hòi một chút là bình thường. Bất qua, hắn ngàn vạn lần không nên chính là lòng dạ hẹp hòi đến nghĩ muốn trực tiếp giết ta. Tạ ơn Tô công tử khích lệ. Tô Uyển Tình sắc mặt càng đỏ ba phần. Tô Trần đây là tại khen nàng xinh đẹp. Khụ khụ. Tô Trần cảm thấy tự mình có phải hay không nói cái gì không nên nói. Lúng túng ho khan một cái. Hắn cũng không dám nói chuyện tào lao. Vội vàng nói. Uyển Tình cô nương. 1000 vạn gốc long nha thảo. Ta bồi dưỡng thành công 600 vạn cây. A, nói đến chính sự. Tô Uyển Tình thu liễm trước đó ngượng ngùng. Đôi mắt đẹp sáng rõ về sau là chấn kinh. Tô công tử, ngươi thật bồi dưỡng thành công. Ân, Tô Trần tâm thần khẽ động, cầm một gốc thành phẩm đặt ở trên bàn trà. Tô Uyển Tình nhìn thoáng qua, sau đó âm thanh run nhẹ nhẹ. Tô công tử, cái này, đây quả thật là 6 năm tuổi a. Ngươi, nàng không biết nên nói cái gì, nhịp tim điên cuồng gia tốc. Uyển Tình cô nương, 600 vạn cây, tổng cộng nhiều ít hắc huyền thạch? Một gốc 5 vạn hắc huyền thạch, 3000 vạn hắc huyền thạch. Tô Uyển Tình hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, 3000 vạn hắc huyền thạch, khái niệm gì đây? Toàn bộ Huyền Thanh Thương Hội, một năm số giao dịch, cũng liền cái số này. Trước đó, tại Tô Trần trước đó, Huyền Thanh Thương Hội làm qua đơn bút lớn nhất kim ngạch sinh ý cũng liền 30 tỷ hắc huyền thạch mà thôi. Hiện tại, thoáng cái đề cao gấp 10 A. Coi như nàng là Tô Uyển Tình, cũng có chút thất thần. Thật sự là quá kinh khủng. Sợ hãi mấy cái hô hấp về sau, Tô Uyển Tình ngưng tiếng nói. Tô công tử, 3000 vạn hắc huyền thạch tiền mặt lưu, Huyền Thanh Thương Hội cũng không bỏ ra nổi đến. Bất qua, Huyền Thanh Thương Hội có huyền phiếu. Huyền phiếu. Tô Trần lần đầu tiên nghe được như vậy một cái từ. Ân, huyền phiếu, chính là Huyền Thanh Thương Hội chính mình ban bố. Chỉ cần Huyền Thanh Thương Hội không có đóng cửa, huyền phiếu đều biết hữu hiệu. Nam Ách Hoàng Thất cùng Thần Thánh Phòng Đấu Giá vân vân thế lực lớn đều là nhận huyền phiếu. Có thể, Tô Trần thoáng cái liền đã hiểu, cơ bản cũng là tương đương với trên địa cầu chi phiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, để ngươi nói chuyện, Tô công tử vân vân, ta đi cấp ngươi mở huyền phiếu. Tiếp theo, Tô Trần đem kia 600 vạn cây long nha thảo túi chữ vật giao cho Tô Uyển Tình. Tô Uyển Tình thì là đứng lên đến, đi làm huyền phiếu. Sau một lúc lâu, Tô Uyển Tình trở về, đưa cho Tô Trần 3 tấm kim loại chất liệu phiếu. Phi thường không đơn giản phiếu, chất liệu tự nhiên không cần phải nói, là phi thường cấp cao đặc thù kim loại. Mấu chốt là, phiếu bên trên có chí ít 100 loại hoa văn đồ án, mỗi một loại hoa văn đồ án đều là thông qua một loại đốt văn đốt đi lên, tuyệt đối không có khả năng phục chế, không có khả năng xuất hiện giả. Tô công tử, ngày mai ngươi muốn đi tham gia thần thánh đấu giá hội A? Tô Uyển Tình đột nhiên hỏi. Đương nhiên, Tô Uyển Tình hơi hơi cắn môi một cái, sau đó nói, Tô công tử, ngày mai, trời, chúng ta cùng một chỗ, có thể chứ? Nàng nói xong, nhịp tim liền hung hăng gia tốc. Có thể, Tô Trần không do dự, đáp ứng, cái này lại không phải cái đại sự gì, bất quá, ta cũng sẽ mang theo Phinh Nhi, ngươi không có ý kiến gì à? Đương nhiên không có. Tô Uyển Tình đáy lòng chỗ sâu nhất, trên thực tế là hy vọng Tô Trần ngày mai cùng mình một mình hai người đi tham gia đấu giá hội, nhưng rất hiển nhiên, đó là không có khả năng. Nàng có thể đi theo Tô Trần, Lệ Phinh cùng một chỗ, cũng không tệ rồi. Liền nói như vậy tốt, ta đi trước. Tô Trần đứng lên đến, chờ ở Tô Uyển Tình trong khuê phòng, thật sự là quá không tự tại. Tô công tử, về sau ngươi liền gọi ta Uyển Tình đi, đừng cái gì Uyển Tình cô nương, ta bảo ngươi Tô Trần. Tô Uyển Tình đột nhiên nói, ngạch, có thể. Tô Trần sững sờ, gật đầu, di chuyển bước chân, rời đi. Tô Trần vừa đi, Tô Uyển Tình kia gương mặt xinh đẹp bên trên liền chỉ còn lại đỏ ửng, vô cùng nồng đậm đỏ ửng. Tô tiểu tử, Tô Uyển Tình rõ ràng là đối với ngươi có ý tứ a. Trên đường, Cửu U cười nói, có lẽ vậy, bất quá, đa số là bởi vì ta giúp nàng hai lần đại ân, cho nên mới có loại này hảo cảm. Tô Trần trầm giọng nói, thuận hắn tự nhiên đi. Trở lại Lệ gia, về đến phòng, Lệ Phinh liền mở mắt. Ngươi đang chờ ta? Tô Trần tò mò hỏi. Lệ Phinh lại là trầm mặc, mấy hơi thở về sau, mở miệng. Câu nói đầu tiên, trên người ngươi có mùi thơm, là nữ nhân mùi thơm. Ngạch, Tô Trần hơi kinh ngạc Lệ Phinh vậy mà chú ý điểm ở trên đây. Ta không thích có nữ nhân mùi thơm nhiễm gian phòng của ta. Đêm nay, ngươi ra ngoài ngủ. Lệ Phinh lạnh lùng nói, âm thanh đều muốn kết băng. Ngươi là ăn dấm rồi. Tô Trần cười khổ nói, trên người ta mùi thơm, là Uyển Tình trong phòng mùi thơm. Ngươi không nên hiểu lầm. Cút, lăn ra ngoài. Lệ Phinh lại là trực tiếp quát đến. Tô Trần không giải thích còn tốt. Cái này một giải thích. Lại bại lộ hai cái điểm. Thứ nhất, Tô Trần đối với Tô Uyển Tình xưng hô, từ Uyển Tình cô nương biến thành Uyển Tình. Thứ hai, Tô Trần đêm nay đi Tô Uyển Tình gian phòng. Lệ Phinh không biết mình là không phải ăn dấm, dù sao, chính là khó chịu. Trên thực tế, Lệ Phinh cũng không phải không thể tiếp nhận Tô Trần có những nữ nhân khác. Dù sao, nàng biết đến Tô Trần liền có rất nhiều nữ nhân, như thất công chúa Sở Tuyền, Tần Ly vân vân. Nàng không tiếp thụ được chính là, Tô Trần rõ ràng đang theo đuổi tình huống của mình dưới, còn muốn đi nhiễm Tô Uyển Tình. Nàng cũng là không phải người ngu, đương nhiên biết Tô Trần cái gọi là muốn vào ở Lệ gia, để nàng bưng trà dâng nước vân vân, còn có bắt tay vân vân, chính là một loại khác truy cầu. Nàng chỉ là không nguyện ý thừa nhận, cũng không muốn nói ra. Như vậy lớn tính tình, chẳng lẽ là nữ nhân mấy ngày nay tới? Tô Trần hiếu kỳ lẩm bẩm một câu, nữ nhân này a, liền xem như thần võ đại lục bên trên những này nữ võ thần, có thể sống mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm nữ võ thần, cũng không thể ngoại lệ. Cút, Lệ Phinh kém chút bạo tẩu, thậm chí, bá một tiếng, rút kiếm. Ta tu luyện, ngươi bình tĩnh, ăn dấm cái gì a? Nam nhân ưu tú, luôn luôn muốn bị rất nhiều nữ nhân lo nghĩ, ngươi đến thói quen. Tô Trần không có ra ngoài, mà là tự mình xếp bằng ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên, lại lẩm bẩm một câu. Lệ Phinh khí ngực lần nữa hung hăng khi dễ, thật lâu không thể bình tĩnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Phinh Nhi, hôm nay chúng ta đi đấu giá hội. Tô Trần cười nói, không đi. Chính ngươi đi. Lệ Phinh âm thanh hay là vô cùng phi thường lạnh. Thật không đi? Uyển Tình nói theo ta cùng đi, ngươi không đi cũng được. Tô Trần cười cười, cố ý kích động Lệ Phinh thần kinh. Quả nhiên, Lệ Phinh khống chế không nổi lại giận. Tựa hồ, thật là ăn dấm, nhưng Lệ Phinh tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đi à? Một giây sau, Lệ Phinh từ trên giường đứng lên, nói, không vội, còn không có ăn điểm tâm, còn không có rửa mặt đâu. Tô Trần nháy nháy mắt, Tô Trần, Lệ Phinh cơ hồ muốn bạo tẩu, khí tức đều hỗn loạn, có thể Tô Trần lại một bộ mặc kệ ngươi làm sao sinh khí, ta cứ như vậy, thái độ. Sau nửa canh giờ, hai người rời đi Lệ gia, hướng phía thần thánh phòng đấu giá mà đi. Thần thánh phòng đấu giá đến rồi. Thần thánh phòng đấu giá vẻ ngoài, nhìn lên tới, cùng huyền thanh thương hội so, mặc dù kém một chút, nhưng cũng là cực kỳ bá khí, vô cùng thổ hào. Sáng sớm, thần thánh phòng đấu giá bên ngoài, đã là lui tới dòng người không ngừng. Tô Trần cùng Lệ Phinh đến thời điểm, liếc mặt một cái liền nhìn thấy Tô Uyển Tình, không có cách. Tô Uyển Tình để ở nơi đâu, đều là cực hạn nhìn chăm chú. Loại này cấp bậc mỹ nữ, tựa như là chân châu đồng dạng, quá mắt sáng. Từ xa nhìn lại, Tô Uyển Tình tựa hồ tâm tình cũng không tốt, nàng hơi hơi nhíu mày. Mà trước người của nàng, có một đoàn người, đám người kia 7, 8 cái. Có hộ vệ, nha hoàn các loại. Cầm đầu là một người mặc vàng nhạt nhan sắc 28 tuổi nam tử. Nam tử khí độ bất phàm, xem xét chính là sinh tại đại gia tộc. Nam tử thực lực cũng rất tốt, khung cực cảnh 3 tầng cảnh, tính không được đỉnh cấp yêu nghiệt, nhưng cũng là phi thường ưu tú. Tô Trần mang theo Lệ Phinh đi tới, vừa mới đến gần thời điểm, liền nghe đến kia mặc vàng nhạt nhan sắc áo dài nam tử sốt ruột mà nói, Uyển Tình cô nương, cùng bản hoàng đi vào chung đi, ngươi cũng chờ lâu như vậy. Ngươi đang gạt bản hoàng a? Ngươi căn bản không có muốn chờ người. Nam tử tên là Nam Cung Huy, chính là Nam Ách Hoàng thất thập lục hoàng tử. Nam Cung Huy tại hoàng tử bên trong không tính là số 1 số 2, nhưng cũng có thể xếp tại hàng đầu. Tại Nam Ách cổ đô cũng coi là danh khí rất lớn thanh niên tài tuấn. Nam Cung Huy si mê Tô Uyển Tình, mọi người đều biết. Trước đó, bởi vì Tô Uyển Tình đã cùng Trung Dịch Thiên đã có hôn ước, hắn không tốt hoành xiên. Có thể Trung Dịch Thiên đã chết. Nói thật, biết được Trung Dịch Thiên đã chết tin tức, hắn kích động rất lâu. Hiện tại, hắn có thể quang minh chính đại truy cầu Tô Uyển Tình. Hôm nay, chính là một cái cơ hội tốt. Thần thánh đấu giá hội, nếu như có thể cùng Tô Uyển Tình ngồi cùng một chỗ, đồng thời đập mấy món Tô Uyển Tình ưa thích bảo bối, chắc hẳn có thể chiếm được Tô Uyển Tình vui vẻ a. Thế nhưng là, Tô Uyển Tình đều tại cửa ra vào đợi một hồi lâu, chính là không theo hắn tiến đi, nói là đang chờ người. Uyển Tình, ta tới. Đúng lúc này, Tô Trần đi lên trước, mở miệng nói. Tô Trần. Tô Uyển Tình nhìn về hướng Tô Trần, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nhẹ nhõm. Tô Trần tới đã quá muộn, nàng đều chờ lâu lắm rồi, nhất là có Nam Cung Huy một mực tại phiền, rất dày vò. Hắn liền là ngươi muốn chờ người. Nam Cung Huy sững sờ. Tiếp theo, hắn đột nhiên quay đầu, để mắt tới Tô Trần. Sắc mặt thoáng cái liền âm trầm. Hắn coi là Tô Uyển Tình nói phải đợi người là vì tìm lý do để hắn rời đi. Không nghĩ tới. Căn bản không phải. Tô Uyển Tình thật là đang chờ người. Vẫn là chờ một cái nam nhân. Nam Cung Huy tâm tình có thể nghĩ. Tô Trần, chúng ta đi vào đi. Tô Uyển Tình không có phản ứng Nam Cung Huy. Nàng là huyền thanh thương hội đại tiểu thư. Thật đúng là không cần cho Nam Cung Huy mặt mũi. Hoàng tử nhiều như vậy, Nam Cung Huy còn không tính là cấp cao nhất hoàng tử. Từ về mặt thân phận mà nói, Nam Cung Huy không nhất định như nàng cái này huyền thanh thương hội đại tiểu thư. Tốt. Tô Uyển Tình không nhìn Nam Cung Huy. Tô Trần thì càng không nhìn, hoàng tử, ha ha, kia là cái gì, có thể ăn sao? Gặp Tô Uyển Tình cùng Tô Trần, vậy mà đều không nhìn chính mình, nhất là chung quanh lui tới rất nhiều tham gia đấu giá hội thanh niên tài tuấn, cường giả vân vân, đều ẩn ẩn ngừng chân hướng phía bên mình nhìn tới. Nam Cung Huy sắc mặt càng âm trầm chảy nước. Tiểu tử, bản hoàng là thập lục hoàng tử. Nam Cung Huy hít sâu một hơi, cơ hồ là từng chữ nói ra đối với Tô Trần hét lên, nhìn thấy bản hoàng tử, không biết hành lễ sao, ngươi là muốn chết sao, còn là ngươi tự nhận là mình có thể không nhìn Nam Ách Hoàng thất rồi. A, Tô Trần vẫn là không có phản ứng. Gặp Tô Trần vẫn như cũ không để ý chính mình, Nam Cung Huy sắc mặt hung hăng rung động. Đôi mắt đều hung ác nham hiểm, tàn nhẫn đi lên, hắn thậm chí động sát ý, âm thanh cũng rét lạnh đứng lên, ngươi là câm điếc sao? liền không có cái gì nghĩ muốn đối bản hoàng tử nói. Ngạch, thật là có nghĩ muốn đối với hoàng tử điện hạ nói. Tô Trần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, hắn đột nhiên cười, nói. Nam Cung Huy sắc mặt hơi dễ nhìn một tia, coi là Tô Trần muốn nói xin lỗi, hắn quát lạnh nói, uy nghiêm mười phần. Cái kia, hôm nay không phải đấu giá hội sao? Ta đêm khuya hôm qua xem thiên tượng, tính ra, hoàng tử điện hạ hôm nay sẽ không thu hoạch được gì. Hoàng tử điện hạ nếu có thể vỗ xuống một kiện bảo bối, coi như ta thua. Tô Trần nháy nháy mắt, khóe miệng kéo qua một vòng nghiền ngẫm thần sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, đáng chết Nam Cung Huy tâm thần chấn động, kém chút mộng. Cái gì? Trong lời của đối phương có ý tứ là khoe của sao? Có thể đập tới một kiện, coi như hắn thất bại. Nam Cung Huy thậm chí có loại cảm giác, tựa hồ đối phương mới là hoàng tử, mà chính mình chỉ là cái phổ thông người tu võ, đầu óc tiến vào nước A. Hắn Nam Cung Huy dù nói thế nào cũng là thập lục hoàng tử, một năm vẻn vẹn đế vương thưởng xuống tới tu võ tài nguyên, tương đương liền có hơn 100 triệu hắc huyền thạch, huống chi chính hắn cũng có một chút sinh ý cùng sản nghiệp. Lần này, Nam Cung Huy trọn vẹn toàn 430 triệu hắc huyền thạch bằng thân, chính là vì vào hôm nay thần thánh đấu giá hội bên trên đại triển thân thủ. Trong lòng của hắn mục tiêu là chỉ ít đập tới hai kiện tâm nghi bảo bối. Hít sâu một hơi, Nam Cung Huy giận quá thành cười. Tiểu tử, ngươi là muốn trên đấu giá hội cùng bản hoàng tử đấu sao? Ha ha, bản hoàng tử cam đoan ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Hoàng thất nội tình, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Hôm nay, ngươi có thể đập tới một kiện bảo bối, coi như ta thua. Tô Trần tiếu dung càng dày đặc, lại một lần nữa một lần. Sau đó, trực tiếp mang theo Lệ Phinh cùng Tô Uyển Tình rời đi, lười nhắc lại cùng Nam Cung Huy nói nhả. Thảo, Nam Cung Huy nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng, sắc mặt đều thành màu đen. Hắn đôi mắt tối tăm đến cực điểm, nhìn chằm chằm Tô Trần, đáng chết rác rưởi. Thập lục hoàng tử không cần tức giận. Ngày hôm nay mang theo nhiều như vậy hắc huyền thạch, tuyệt đối không có khả năng bại bởi tiểu tử này. Đứng sau lưng Nam Cung Huy lão ẩu kia, chính là thập lục hoàng tử bên người thiếp thân cung phụng, khung cực cảnh 7 tầng, thực lực rất mạnh, cũng là thập lục hoàng tử tín nhiệm nhất ỷ lại người. Vu lão nói đúng lắm. Nam Cung Huy hít sâu một hơi, gật đầu, cưỡng ép đè xuống lửa giận của mình. Giờ phút này, Tô Trần, thật xin lỗi. Tô Uyển Tình xin lỗi, bởi vì nàng, Tô Trần lại đắc tội một người. Hơn nữa, Nam Cung Huy thân phận cũng không đơn giản, những thứ không nói khác. Chỉ ít, Nam Cung Huy là hoàng thất hoàng tử. Không có cái gì, nợ nhiều không lo. Tô Trần cười. Thật là không có gì đáng kể, Nam Ách Hoàng Thất có lẽ thật phi thường khủng bố, nhưng Nam Ách Hoàng Thất cùng thập lục hoàng tử Nam Cung Huy ở giữa là tuyệt đối không thể hoạch ngang bằng Nam Ách Đế Vương mấy trăm hoàng tử đây. Tô Trần, ngươi còn là cẩn thận một chút, Nam Cung Huy bên cạnh lão giả kia, tên là Vu Thu Đao, là Nam Ách Hoàng Thất đỉnh cấp cung phụng một trong, thực lực rất mạnh, hơn nữa, tâm ngoan thủ lạt, những năm này, vì Nam Cung Huy làm không ít huyết tinh sự tình. Tô Uyển Tình tiếp tục nói, đấu giá hội về sau, nếu như thực sự không được, ta có thể giúp ngươi mời thần thánh phòng đấu giá cung phụng hộ tống ngươi. Người khác không biết, Tô Uyển Tình rất rõ ràng, Tô Trần hôm nay trọn vẹn mang theo 3.120 ước hắc huyền thạch A. Đây là một cái dạng gì chữ số? Hôm nay, hết thảy trình diện cường giả, thiên tài, thế lực lớn người thừa kế vân vân thân gia thêm lên, cũng sẽ không có Tô Trần một người nhiều. Tô Trần nói muốn ôm đồm hôm nay hết thảy bảo vật, nếu như là chăm chú, thật có thể làm được. Đến lúc đó, đến có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Tô Trần chính là nhất lớn dê béo, hiện tại lại đắc tội Nam Cung Huy. Bị chặn giết khả năng cao tới 100%, cho nên, nàng hôm qua, tại cùng thần thánh phòng đấu giá đàm nhập cổ phần chuyện thời điểm, liền theo miệng đề một câu, hôm nay đấu giá hội về sau, nàng có thể đạt được thần thánh phòng đấu giá trợ giúp. Mặt khác, chính Tô Uyển Tình cũng có chỗ an bài, nàng trên thực tế mang đến trọn vẹn 13 cái cho Phụng, cũng đều là khung cực cảnh 3 tầng đến 5 tầng loại kia cấp bậc, chính là vì ứng đối đấu giá hội chuyện sau đó. Đương nhiên, những này cung Phụng cũng sẽ không vào sân, mà là giấu ở phòng đấu giá bên ngoài. Uyển Tình, ngươi yên tâm đi. Tô Trần cười cười, căn bản không thèm để ý, chặn giết. Hắn đương nhiên muốn đến rồi, lại không có gì đáng kể. Nếu có người thật nghĩ muốn chịu chết, hắn có thể để trọng thần kiếm uống nhiều một chút máu. Phòng đấu giá đại sảnh đến rồi, rất rộng rãi, xa hoa. Mỗi một chỗ ngồi đều là da thật chỗ ngồi. Bất qua, để Tô Trần hơi kinh ngạc chính là, vậy mà không có phòng. Uyển Tình, vì cái gì không có phòng? Tô Trần tò mò hỏi. Vì phòng ngừa thần thánh phòng đấu giá có chính mình nắm, tận lực cố tình nâng giá, cho nên, vô luận thân phận cao thấp, đấu giá người chỗ ngồi đều là đối xử như nhau, đều có thể trông thấy. Tô Uyển Tình giải thích một câu, cũng là có đạo lý. Phòng mặc dù cấp cao, nhưng bên trong phòng cụ thể là ai? Cũng không phải là mỗi cái tới tham gia bán đấu giá người đều biết đến, vạn nhất là phòng đấu giá nắm đây. Tận lực nhất cố tình nâng giá, thua thiệt chính là tới tham gia bán đấu giá người. Đích thật là công bằng công chính. Bất qua, loại này công bằng công chính mang tới là cái gì? Rõ ràng là cao điệu. Bất luận kẻ nào cạnh tranh, đều là môn người chú ý. Huống chi Tô Trần hôm nay chuẩn bị toàn trường ôm đồm. Tô Trần cười khổ một cái, làm không cẩn thận, hôm nay đạt được đại danh. Không khỏi, hắn hỏi, Uyển Tình, trước kia, có vị nào kẻ có tiền tại thần thánh đấu giá hội bên trên đập nhiều kiện sao? Nhiều nhất một giới chính là 3 năm trước đây, một lần kia, Nam Cung Vũ một người đập 4 kiện. Là từ trước tới nay một mình đơn giới đập đến bảo vật nhiều nhất một lần. 4 kiện. Một giới đấu giá hội tổng cộng nhiều ít kiện bảo bối? 16 kiện. Đã hiểu. Bình thường mà nói, 90% trở lên tới tham gia bán đấu giá người đều là nhắm ngay một kiện bảo bối. Còn muốn đạt được nhiều, thứ nhất, không có nhiều như vậy hắc huyền thạch. Thứ hai, cũng quá bị người ghen ghét. Thần thánh đấu giá hội chất lượng phi thường cao, mỗi một lần, 16 kiện bảo bối bên trong, bất kỳ cái gì một kiện đều là chí bảo, đến một kiện, đã rất tốt rất khá, lại nhiều, trừ phi ngươi là Nam Cung Vũ chờ, các loại, cấp bậc, nếu không, kết quả có thể nghĩ. Tô Uyển Tình nói nhiều như vậy, vẫn là hy vọng Tô Trần có thể không nên quá tùy hứng, nếu là thật ôm đồm, làm quá tuyệt. Không cách nào tưởng tượng sẽ mang đến hậu quả như thế nào a. Chẳng lẽ, Tô Trần nghĩ muốn một hơi đem toàn bộ Nam Ách cổ đô tất cả cường giả đều cho đắc tội. Chỗ ngồi của chúng ta ở đâu? Tô Trần lại hỏi. Hàng thứ 3, chính giữa. Tô Uyển Tình cười cười, xem như rất tốt vị trí. Tô Trần nhìn lướt qua, đích thật là vị trí tốt. Tiếp theo, 3 người đi tới. Tô Trần ngồi ở giữa, bên trái là Lệ Phinh, bên phải là Tô Uyển Tình. Sau đó, Tô Uyển Tình liền bắt đầu vì Tô Trần giới thiệu nhận biết một số người. Chúng ta bên trái chính là Thiên Kiếm Phòng đấu giá đại đương gia thiếu gia, tên là Trời Ba Rừng. Thiên Kiếm Phòng đấu giá là Nam Ách cổ đô xếp hạng thứ 2 phòng đấu giá, gần với Thần Thánh Phòng đấu giá. Thiên gia là gia tộc cao cấp. Trời Ba Rừng chính là Thiên gia gia chủ đại công tử, tu võ thiên phú rất không tệ, hơn nữa, rất có tiền. Chúng ta trước mặt, kia là Nam Ách cổ đô Yêu gia gia chủ Yêu đang cùng, Yêu gia tại Nam Ách cổ đô cũng là gia tộc cao cấp. Yêu gia nghe nói truyền thừa hơn 1000 vạn năm, có thể truy tố đến viễn cổ thời đại. Yêu gia vị kia lão tổ tông càng là sống trên 100 vạn tuế, chính là Nam Ách cổ đô kinh khủng nhất lão quái vật một trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, Hồ cũng nhảy. Bên trái đằng trước, kia là Ngụy gia gia chủ nữ nhi, tên là Ngụy Lâm. Ngụy gia vốn chỉ là Nam Ách cổ đô thượng lưu gia tộc, nhưng Ngụy Lâm 3 năm trước đây gả cho hoàng thất đại công tử, mà đại công tử là vô cùng có khả năng kế thừa đại vị, làm không cẩn thận, Ngụy Lâm về sau có thể mẫu nghi thiên hạ, cho nên Ngụy gia nước lên thì thuyền lên, ẩn ẩn muốn trở thành gia tộc cao cấp. Kia Ngụy Lâm cũng không thể xem nhẹ, đừng nhìn nàng xinh đẹp vô cùng, vừa ý lại đen đâu, trong tay nhiễm lấy vô số người máu tươi. Nghe nói, đại hoàng tử nguyên bản có mấy cái ái thiếp, đều là chết trên tay nàng. Chúng ta đằng sau là đao hồn Lục Viễn Phương, chính là một giới tán tu, lại không thể coi thường. Lục Viễn Phương chính là khung cực cảnh 8 tầng cảnh, thực lực cực mạnh, liền xem như Nam Ách cổ đô gia tộc cao cấp cũng không nguyện ý trêu chọc người này. Người này lời nói ít, người hung ác, một thanh huyết la đao, khát máu. Có thể để Tô Uyển Tình đặc biệt giới thiệu, lại là Nam Ách cổ đô bên trong cấp cao nhất tồn tại. Vô luận là Thiên Tam Lâm, Yêu Chính Hòa, Ngụy Lâm, còn là Lục Viễn Phương, Hoa Vô Vi, đều là Nam Ách cổ đô kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Dậm chân một cái, Nam Ách cổ đô đều muốn run lắc một cái tồn tại. Còn lại, còn có rất nhiều thượng lưu gia tộc gia chủ, thượng lưu thiên tài vân vân, Tô Uyển Tình đều không có giới thiệu. Bởi vì, nàng biết, Tô Trần không cảm hứng thú vị. Tô Trần yên lặng gật đầu, đáy lòng còn là rất cảm thán. Nam Ách cổ đô quả nhiên là mạnh, thật mạnh. Tô Uyển Tình giới thiệu mấy người kia, cái nào cầm tới Vạn Long Hoàng Triều, Huyền Phong Hoàng Triều, cũng có thể quét ngang hết thảy, chu sát hết thảy tồn tại. Tiếp xuống, lần lượt tới rất nhiều người. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, có thể dung hạ được mấy ngàn người dáng vẻ, nhìn lên tới vị trí không ít. Thế nhưng là, phải biết, toàn bộ Nam Ách cổ đô trọn vẹn mấy trăm tỷ người tu võ a. Chỉ mời như vậy mấy ngàn người, có thể nghĩ cái này mấy ngàn người là cái như thế nào chất lượng. Tô Trần phóng tầm mắt nhìn tới, trên cơ bản, khung cực cảnh đều rất ít. Không chỉ có là thực lực kinh người, hơn nữa mỗi một người phía sau đều có kinh khủng gia tộc thế lực, đều là tài đại khí thô tồn tại. Không bao lâu, rất nhiều người đều đứng lên đến, hướng phía phòng bán đấu giá cửa ra vào nhìn lại. Kia là một đoàn người, chung 10 cái, có nha hoàn, người hầu, còn có mạnh mẽ lão giả đi theo. Trong đó, dẫn đầu trên thân hai người mặc trường bào màu vàng nhà, khí chất phi thường cao quý, xuất chúng. Tô Uyển Tình nhỏ giọng nói, dẫn đầu hai người một cái tên là Nam Cung Kiệt, một cái tên là Nam Cung Ngạo. Nam Cung Kiệt là tứ hoàng tử, Nam Cung Ngạo là năm hoàng tử. Hai cái này hoàng tử tại hoàng thất địa vị cao hơn Nam Cung Huy không ít. Hai người thậm chí đều có cơ hội cạnh tranh hoàng vị. Đúng, Nam Cung Kiệt ngươi chú ý một chút. Nam Cung Kiệt cùng Trung gia đi rất gần. Đương kim đế vương đế hậu rất sớm đã mất đi. Về sau, đế hậu vị trí một mực trống không. Trung gia Trung Đình Nhi là trước mắt nhất được sủng ái, có hy vọng đoạt được hậu vị. Nam Cung Kiệt xem như đặt cửa Trung Đình Nhi, mà một khi Trung Đình Nhi có thể trở thành đế hậu, Trung Đình Nhi khẳng định là muốn trái lại giúp Nam Cung Kiệt tranh đoạt thái tử vị trí. Trung Đình Nhi không có dòng dõi, cũng coi là đặt cửa Nam Cung Kiệt. Cho nên, ngươi giết Trung Dịch Thiên, làm không cẩn thận Nam Cung Kiệt muốn đối phó ngươi. Tô Trần gật gật đầu, thật đúng là rắc rối phức tạp. Cũng khó trách, toàn bộ Nam Ách cổ đô mấy trăm tỷ người tu võ a, nhiều người, chính là phân tranh, huống chi là mấy trăm tỷ. Sau một khắc, đột ngột, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tứ hoàng tử Nam Cung Kiệt đột nhiên nhìn về hướng Tô Trần. Sau đó, Nam Cung Kiệt cười, Tô Vinh, rốt cục gặp mặt. Tô Vinh mấy ngày nay tại Nam Ách cổ đô lại là nhấc lên mưa gió lớn a. Ha ha, Nam Cung Kiệt vậy mà liếc mắt liền có thể nhận ra Tô Trần. Trong chốc lát, trong đại sảnh, tất cả mọi người hướng phía Tô Trần nhìn lại. Trước đó, có ít người liền hiếu kỳ, ngồi tại Tô Uyển Tình cùng Lệ Phinh bên cạnh là ai. Dù sao, Tô Uyển Tình chính là Huyền Thanh Thương hội đại đương gia độc nữ, thân phận phi thường cao, mà Lệ Phinh cũng không kém, là Lệ gia gia chủ độc nữ, có thể ngồi tại các nàng hai nữ ở giữa, khẳng định không đồng nhất. Nhưng rất nhiều người lại không biết Tô Trần, đáy lòng đang tò mò đây. Nguyên lai là Tô Trần. Tô Trần hai chữ gần nhất đã truyền ra. Một cái có thể giết Trung Dịch Thiên, bại Mục Thiểu Trạch, bắt tay Lệ Phinh 23 tuổi người trẻ tuổi, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Không nghĩ tới tứ hoàng tử cũng có thể biết ta tiểu nhân vật này. Tô Trần nhìn về hướng Nam Cung Kiệt, cười cười, không có lấy lòng, cũng không có cái khác cảm xúc, tựa như là gặp một cái người quen biết. Tô Vinh Hảo thực lực a, một chiêu liền miểu sát Trung Dịch Thiên, toàn bộ Nam Ách cổ đô trẻ tuổi nhất đại, nhưng không có mấy người có thể làm được, dạng này đều xem như tiểu nhân vật, những người khác là cái gì rồi. Nam Cung Kiệt tiếu dung càng thêm nồng nặc, có thể trong lời nói, rõ ràng là nhắc tới Trung Dịch Thiên, người biết, tự nhiên hiểu, không hiểu được người, không hiểu. A, một chiêu miểu sát Trung Dịch Thiên thì ngon sao, cũng không có cái gì a. Trung Dịch Thiên thực lực quá kém, một chiêu đã là nhiều. Tô Trần tiếu dung đồng dạng nồng nặc ba phần, Nam Cung Kiệt trong lời nói có gai, hắn cũng không cần thiết nể tình. Nam Cung Kiệt sắc mặt hơi đổi, tiếu dung trong trẻo lạnh lùng ba phần, Tô Vinh Hảo thực lực, nghe Tô Vinh khẩu khí, sợ là muốn uy áp toàn bộ Nam Ách cổ đô trẻ tuổi nhất đại tất cả mọi người. Lời này, lại là hố to. Đây chính là muốn trực tiếp đem Tô Trần đuổi đi Nam Ách cổ đô hết thảy trẻ tuổi một đời yêu nghiệt mặt đối lập. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Tô Trần tùy ý nói, biết rõ là hố, cũng nhảy xuống. Lệ Phinh cùng Tô Uyển Tình sắc mặt cũng hơi nhất biến. Kiêu ngạo như vậy đến rồi cực hạn, Tô Trần thực có can đảm nói a. Ngay cả chính Nam Cung Kiệt đều có chút chấn kinh, hắn là đào hố, nhưng không có trông cậy vào Tô Trần nhảy đi xuống, không nghĩ tới. Tô Trần là thật cuồng a. Phòng bán đấu giá bên trong những người khác, cũng đều là ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhìn về hướng Tô Trần. Thế hệ trước là không thoải mái, cảm thấy Tô Trần có chút kiên cường dễ gãy, gió tố cùng rừng, người trẻ tuổi còn là khiêm tốn một chút tốt. Mà những cái kia tự nhận là thực lực mình rất mạnh trẻ tuổi một đời yêu nghiệt, thì là trần trụi khó chịu cùng chiến ý, uy áp Nam Ách cổ đô trẻ tuổi nhất đại tất cả mọi người, không phải liền là bao quát bọn hắn sao? Tốt một cái tự phụ vô tri tiểu tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, nhắc lại tiếp theo, Tô Trần không có chờ đến Nam Cung Kiệt lại mở miệng, lại là thu hồi ánh mắt, cùng Nam Cung Kiệt đối hai câu nói, đã đủ rồi, nói thêm gì đi nữa không có gì ý tứ. Tô Trần là một cái ý niệm trong đầu thông suốt người, thật sự là hắn cảm thấy mình có tư cách uy áp toàn bộ Nam Ách cổ đô trẻ tuổi nhất đại, không hề nghi ngờ, cho nên, liền ứng, thế nào? Không được sao, vốn chính là mạnh, chẳng lẽ còn cố ý khiêm tốn, khách khí, không cần phải vậy. Hừ, không biết thu hoạch. Nam Cung Kiệt sâu kín nói nhỏ, tứ ca, tiểu tử này có chút lăng đầu thanh a, lời gì cũng dám nói, liền xem như thập cửu muội cũng sẽ không nói như vậy. Đứng tại Nam Cung Kiệt bên cạnh, Nam Cung Ngạo trào phúng cười nói, trong miệng hắn thập cửu muội chính là Nam Cung Vũ. Là lăng đầu thanh, bất qua, cũng không thể chủ quan, 2-3 tuổi, dây bại mục thiểu trạch, quả thực không kém a. Nam Cung Kiệt trầm giọng nói, thì tính sao, chúng ta không phải đem Khánh Lão, Nghĩa Lão đều mang đến sao? Nam Cung Ngạo khinh thường nói, tiểu tử kia chính là cái tiện tay có thể bóp chết đồ chơi, tứ ca, chúng ta không cần ở trên người hắn hao phí nhiều ít tâm tư. Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu còn là vỗ xuống một chút bảo bối. Ta thế nhưng là nghe nói, năm nay lần này đấu giá hội, bảo bối rất nhiều. Nam Cung Kiệt gật gật đầu. Hai người phân phó thị vệ, nha hoàn đứng tại cửa ra vào chờ đợi, đều tự mang theo một cái lão giả hướng phía chỗ ngồi đi đến, ngồi tại hàng thứ hai tới gần vị trí giữa. Tô Trần, vừa rồi ngươi xúc động. Tô Uyển Tình nhỏ giọng đối với Tô Trần nói, Nam Cung Kiệt cùng Nam Cung Ngạo cùng Nam Cung Huy không giống. Không có việc gì. Tô Trần cười cười, hoàn toàn không quan trọng thái độ. Tô Uyển Tình cũng không nói thêm lời. Nàng biết, chính mình nói lại nhiều, cũng vô dụng. Huống chi, Tô Trần hiện tại không sai biệt lắm đã đem có thể đắc tội người đều đắc tội. Thời gian tiếp tục trôi qua. Không bao lâu, đột nhiên, trong đại sảnh, trên chỗ ngồi tất cả mọi người, cơ hồ đều đứng lên, mà cửa đại sảnh, tới một nữ tử, độc nhất người. Sắc mặt nàng yên tĩnh, là một loại tự tin đến thực chất bên trong yên tĩnh, có thể không nhìn hết thảy yên tĩnh. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nàng loại này yên tĩnh, cùng Tô Trần yên tĩnh, là giống nhau. Nàng không có che mặt xa, một trương đẹp làm cho người hít thở không thông khuôn mặt bại lộ trong không khí. Hoàn mỹ, mặc kệ là con mắt, còn là cái mũi, cũng hoặc là miệng nhỏ, da thịt, cái trán vân vân, tất cả đều hoàn mỹ. Nói như thế nào đây? Tựa như là Tô Trần trên địa cầu nhìn qua những cái kia sách manga bên trong đi ra thần nữ. Đẹp như có một loại tiên khí thần vận. Nàng nhìn lên tới cũng không lạnh, thậm chí tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo mỉm cười thản nhiên, hồn siêu phách lạc cười. Có thể nàng loại này cười, tựa hồ có thể cùng người cùng ngàn dặm, làm cho người không dám thân cận, cũng không dám có bất kỳ không nên có ý nghĩ. Mặt khác, nàng rất cao, Tô Trần nhìn ra, nàng này nhiều nhất so với mình thấp 3-2 cm, nói một cách khác, nàng này có 1.78-1.79 thân cao, dáng người vô cùng cao gầy. Một bộ màu trắng váy dài, đưa nàng sấn thác tựa như là một đóa thần hoa. Khung cực cảnh 7 tầng. Tô Trần nhìn chằm chằm nàng này, tự lẩm bẩm, 23 tuổi. Hơn nữa, từ khí tức bên trên nhìn, sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém khung cực cảnh 9 tầng. Xem ra, nàng chính là Nam Cung Vũ. Tô Trần ít nhiều có chút khiếp sợ. Cùng mình một cái niên kỷ, trên thực lực, coi như chênh lệch với mình một chút, thế nhưng không sai biệt lắm, cơ bản thuộc về một cái cấp bậc. Đây cũng quá kinh khủng. Phải biết, hắn từng chiếm được nhiều ít kỳ ngộ, thần phù, chân hỏa luyện thể, thần ma luyện thể, còn có toàn bộ vạn long hoàng thất bảo vật, toàn bộ tổ kình chiến thần di tích, cơ hồ tất cả bảo vật. Kỳ ngộ của hắn đơn giản chính là nghịch thế nghịch thiên cấp bậc. Chớ đừng nói chi là hắn còn có được một cái cho đến nay không có nghiên cứu triệt để thể chất. Loại tình huống này, Nam Cung Vũ không khác mình là mấy, lại là đem Tô Trần hung hăng run rẩy một chút. Hắn không tin Nam Cung Vũ cũng có được nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi kỳ ngộ. Như thế nói đến, chỉ có thể nói Nam Cung Vũ tu võ thiên phú tốt đến rồi nghịch thiên mức độ biến thái. Tô Trần đang nhìn hướng Nam Cung Vũ thời điểm, Nam Cung Vũ cũng nhìn về hướng Tô Trần. Vì sao nhiều người như vậy đều nhìn về hướng nàng, nàng chỉ có nhìn về hướng Tô Trần? Bởi vì, Tô Trần nhìn nàng ánh mắt, phi thường kỳ quái, đặc thù, thậm chí, là nàng lần thứ nhất gặp được. Nàng xác định, cái này cùng mình cùng tuổi, tạo hóa cảnh 3 tầng, khí tức có chút quái dị nam tử, nhìn mình ánh mắt, là thưởng thức. Như thế nào thưởng thức? Đồng dạng, chỉ có trưởng bối đối với vãn bối, cường giả đối với kẻ yếu, thượng tầng đối với tầng dưới, mới có thưởng thức. Nam Cung Vũ tại Nam Ách Cổ Đô ngây người không ngắn thời gian, lần thứ nhất gặp được ánh mắt như vậy, lúc khác, nàng gặp phải đều là ánh mắt kính sợ. Bất qua, Nam Cung Vũ trời sinh tính đạm mạc, lại có được trí cường tự tin, cho nên, nàng sẽ không cho là Tô Trần nhìn nàng ánh mắt là như vậy, liền thật cường đại hơn mình, nàng cũng liền nhìn nhiều Tô Trần liếc mắt, liền rời đi chỗ khác. Sau đó, Nam Cung Vũ hướng phía hàng thứ nhất chính giữa đi đến. Tô Trần, thế nào? Lệ Phinh đột ngột mở miệng. Đẹp, mạnh. Tô Trần cho 2 chữ đánh giá. Dám truy sao? Lệ Phinh có chút hiếu kỳ mà hỏi, cũng có chút chờ mong. Nếu như nói, Tô Trần nếu là truy cầu những nữ nhân khác, bao quát Tô Uyển Tình, nàng đều sẽ ăn dấm. Nhưng, Tô Trần truy cầu Nam Cung Vũ, nàng sẽ dành cho cổ vũ. Nếu như Tô Trần đuổi kịp, nàng sẽ cao hứng thậm chí kiêu ngạo. Không vì cái khác, chỉ vì Lệ Phinh thực chất bên trong là có chút coi Nam Cung Vũ là làm tấm gương, thần tượng. Dùng trên địa cầu lưu hành ngữ, Lệ Phinh là Nam Cung Vũ mê muội. Đừng nhìn Lệ Phinh vẫn còn so sánh Nam Cung Vũ lớn hơn 3 tuổi. Dám, nhưng không cần thiết. Tô Trần cười cười, hắn đối với tình cảm cũng không quá biết cự tuyệt. Nhất là đối phương là tuyệt sắc đại mỹ nữ, đồng dạng cũng liền thu. Nhưng, nếu như để nàng tận tâm tận lực đuổi theo một cái nữ nhân, hắn hiện tại rất khó làm được. Nữ nhân của hắn cũng không ít, đẹp như Nạp Lan Khuynh Thành, Mặc Khuynh Vũ, Dư Quân Lạc, cũng không phải không có, thậm chí còn có Văn Nhân Lộng Nguyệt loại kia kinh vi thiên nhân nữ tử, Lâm Lam Hân dạng kia đến từ Hỗn Độn Thần Quốc tiểu công chúa vân vân. đối phương coi như lại đẹp, như Nam Cung Vũ, hắn cũng sẽ không thật làm sao vừa thấy đã yêu, thấy một lần động tâm, nhất định phải truy cầu không thể. Hắn thật muốn truy cầu một cái nữ nhân, trừ phi giống như là Lệ Phinh, tình huống đặc biệt, Lệ Phinh đã là nữ nhân của hắn, không đuổi kịp, chẳng lẽ để nàng gả cho người khác, hoặc là cô độc sống quãng đời còn lại. Tô Trần, ngươi không hề động tâm tốt nhất, nếu có động tâm, cũng chôn vùi ý định này. Nghe được Lệ Phinh cùng Tô Trần đối thoại, Tô Uyển Tình đột ngột nhìn về hướng Tô Trần, vô cùng trịnh trọng, ngươi biết không, cho đến nay, không người nào dám truy Nam Cung Vũ. Biết vì sao không? Tự ti. Tô Trần cười cười, lại đỉnh cấp thiên tài, đụng tới Nam Cung Vũ, cơ bản cũng sẽ tự ti đi. Như Mục Thiểu Trạch, hắn ngay cả cho Nam Cung Vũ xách giày cũng không xứng, còn dám truy cầu. Có thể Mục Thiểu Trạch cũng là nam ách cổ đô cấp cao nhất tồn tại, hắn cũng không xứng, những người khác càng có thể nghĩ mà biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, bắt đầu. Tự ti là một mặt, một phương diện khác, Nam Cung Vũ tại Phù Đồ vực là có tông môn, hơn nữa, theo ta được biết, có truyền âm, nàng tại Phù Đồ vực cái kia tông môn thiếu tông chủ đối nàng có ý tưởng, ai dám theo đuổi nàng, có thể muốn gặp phải chính là đến từ Phù Đồ vực, một cái tông môn trả thù. Phù Đồ vực tông môn, cũng không phải cùng Nam Ách cổ đô thế lực đồng dạng, Phù Đồ vực, nồng độ linh khí là cái khác tứ đại vực hơn gấp 10 lần, còn có võ đạo thần bia cùng các loại mạnh mẽ viễn cổ, thượng cổ phúc phận. Phù Đồ vực so với cái khác tứ đại cổ quốc cường đại rất rất nhiều, chính là Phù Đồ vực, một cái tiểu tông môn, đều không phải là Nam Ách cổ quốc có thể chọc nổi. Tô Uyển Tình nhỏ giọng nói, âm thanh là ngưng trọng cảnh cáo. Ân. Tô Trần gật đầu. Tô Trần, ngươi chăm chú điểm, ngươi coi như cùng Nam Ách hoàng thất đối đầu, khẽ cắn môi, cũng được, cùng lắm thì liền chạy, nhưng nếu là bị Phù Đồ vực, một cái tông môn thiếu tông chủ ghen ghét bên trên, kia thật là nguy hiểm. Phù Đồ vực bất kỳ một cái nào tông môn thiếu tông chủ một câu, tứ đại cổ quốc đều có thể truy sát ngươi, phô thiên cái địa truy sát, thẳng đến đưa ngươi giết chết, dùng cái này để lấy lòng Phù Đồ vực, một cái tông môn thiếu tông chủ. Gặp Tô Trần tựa hồ có chút qua loa, không quá để bụng, Tô Uyển Tình nhịn không được lại nói. Biết. Tô Trần nhịn không được cười khổ. Biết liền tốt. Tô Uyển Tình thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nội tâm của nàng chỗ sâu nhiều ít đối với Tô Trần là có một chút hảo cảm. Dù sao, Tô Trần giúp nàng hai lần, mà lại là cải biến vận mệnh hai lần. Một lần, không để cho nàng dùng gả cho một cái không thích người. Một lần khác, giúp nàng cơ hồ cầm tới người thừa kế thân phận. Hai phần đại ân phía dưới, nàng đương nhiên là có hảo cảm. Chính là bởi vì có hảo cảm, mới không muốn nhìn thấy Tô Trần đi lên con đường sai trái. Đổi lại những người khác, nàng không lo lắng. Có thể Tô Trần cho nàng cảm giác thật sự là không sợ trời, không sợ đất. Loại này không sợ hãi tính cách, rất hấp dẫn người ta, nhất là hấp dẫn nữ nhân. Nhưng loại tính cách này cũng là dễ dàng đi đến hủy diệt. Nàng nhất định phải ngưng trọng nhắc nhở. Tại Tô Trần cùng Lệ Phinh, Tô Uyển Tình trao đổi một hồi sau, đấu giá trên sàn chính, có người đi tới, là một cái lão già. Lão già này tóc cùng sợi râu đều trắng, nhưng nhìn lên tới tinh thần phấn chấn, nhất là một đôi mắt, vô cùng sáng, thâm thúy. Tô Trần nhìn về hướng lão già, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, lão già này thật mạnh. Khung cực cảnh 8 tầng đỉnh phong cảnh, cực kỳ tiếp cận khung cực cảnh 9 tầng. Hắn là quý lão, chính là thần thánh phòng đấu giá đại đương gia. Nói một cách khác, thần thánh phòng đấu giá chính là hắn làm chủ. Hắn cũng là toàn bộ Nam Ách cổ đô mạnh nhất lão quái vật một trong. Liền xem như đương kim đế vương, đều biết dành cho 3 phần mặt mũi. Tô Uyển Tình giải thích nói, thần thánh đấu giá hội mỗi một lần đấu giá, đều là quý lão chủ trì. Theo quý lão đến, đầu tiên chính là tiếng vỗ tay. Hơn nữa, trong đại sảnh, tất cả mọi người đứng lên đến, lấy đó cung kính. Bao quát Nam Cung Vũ. Quý lão đầu tiên là ánh mắt đảo qua toàn trường. Rõ ràng, Hắn trên người Nam Cung Vũ dừng lại thêm một cái trước mắt, khẽ gật đầu, tựa hồ tại ra hiệu. Về phần những người khác, hắn không có tận lực lưu ý. Mỗi năm một lần thần thánh đấu giá hội, rốt cục lại đến, lão phu rất nhớ mọi người. Quý lão cười nói, trình diện tham dự đấu giá hội người, trên cơ bản hàng năm đều là thất thất bát bát đồng dạng. Quý lão cũng là mỗi một năm đều không khác mấy nhìn thấy cùng một nhóm người. Tưởng niệm mọi người, mấy chữ cũng không có xem như dùng sai. Lại là một trận tiếng vỗ tay, có thể nhìn ra được. Quý lão địa vị rất cao, đều rất cho mặt mũi. Đồng dạng, cùng giới trước đồng dạng, người trả giá cao được. Vì phòng ngừa ác ý đấu không, mỗi người các ngươi chỗ ngồi phía trước, đều có một cái bằng gỗ nhỏ bình đài. Cạnh tranh thời điểm, mỗi kêu giá một lần, đều cần đem các ngươi chứa hắc huyền thạch túi chữ vật. Huyền thanh thương hội huyền phiếu, thần thánh phòng đấu giá thần phiếu, nam ách hoàng thất hoàng phiếu, đặt ở nhỏ trên bình đài. Nhỏ bình đài sẽ tự động phân biệt, lấy bảo đảm các ngươi mỗi lần kêu giá thời điểm giá cả có thể nhóm có thể thanh toán nổi. Quý lão giải thích một lần, Tô Trần khẽ gật đầu, so trong tưởng tượng còn muốn chính quy. Hoàn toàn chính xác, cạnh tranh cũng sợ hãi ác ý kêu giá, rõ ràng không có nhiều tiền như vậy. Sau đó còn mù hô, chính là vì cố tình nâng giá, để đối đầu nhiều móc một chút. Vì phòng ngừa loại này ác ý cố tình nâng giá, mỗi một lần kêu giá đều phải có được cầm được ra tiền, là cái phương pháp thật tốt.